One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 349, cùng đi. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, thông đạo trực tiếp vỡ vụn ra. Song phương chỗ bạo phát đi ra đấu khí đều quá mức mênh mông. Cho tới bành trướng đến trực tiếp đem bốn phía hết thảy đều cho chấn động trở thành bột mịn. Mà tại Hakuen phun ra tới cuồn cuộn đấu khí phía dưới. Đạt cùng Capella cũng không khỏi đụng phải to lớn trùng kích chi lực. Hai người đều khí huyết chấn động, máu tươi tuôn ra mà phun bay ra ngoài. Lại lần nữa tiếp nhận Hakuen một chiêu trọng kích. Hai người có thể nói đều bị trọng thương. Mà đang lúc này, bên trong căn phòng Saori hiển nhiên cũng nghe đến ngoài cửa tiếng nổ thật to. Lại thêm nàng bản thân liền không có ngủ say. Cả người lúc này từ trên giường bò lên, mở cửa phòng hướng phía bên ngoài đi đến. Chẳng qua là khi nàng xuất hiện thời điểm, bốn phía hết thảy đã trở thành một vùng phế tích. Trời à, Saori phát ra một tiếng thở nhẹ. Cũng là ở thời điểm này, chỉ thấy một đạo tàn ảnh bỗng nhiên tốc độ rất nhanh hướng lấy Saori phương hướng xung kích tới. Chính là Dante. Dante cũng biết đối phó Hakuen cũng đã là khả năng hoàn thành 10. Cho nên, khi nhìn đến Saori xuất hiện trong nháy mắt, Dante liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Cả người liều lĩnh hướng lên trước mặt Saori mà đi. Nội tâm của hắn có 10 phần kiên định tín niệm. Cũng bởi vậy, hắn có thể vì tín niệm của mình, liều tận sinh mệnh của mình cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Tới gần, Dante trùng kích tốc độ rất nhanh. Cả người có thể nói cơ hồ ngay tại trong nháy mắt bên trong cũng đã trùng kích đến Saori trước mặt. Oanh, cuồn cuộn đấu khí trực tiếp từ Dante thân thể bên trong phun trào ra. Đây là hắn đủ khả năng bạo phát đi ra lực lượng cường đại nhất. Phanh, nhưng là sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Dante thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nguyên bản tại 100 mét có hơn Hakuen bỗng nhiên như là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời trực tiếp chặn lại Dante trùng kích. Oanh, Hakuen bỗng nhiên bạo phát ra một quyền. Cả người tại bất thình lình cũng đã oanh trúng đạt ngực. Xoạt xoạt, sau một khắc, tại Hakuen cuồng bạo đấu khí oanh kích phía dưới, thân thể đột nhiên nổ tung ra, huyết vũ rơi vãi. Bên cạnh Saori cùng cách đó không xa Capella đều ngây ngẩn cả người. Chỉ là lúc này bọn hắn còn có thể nói thêm cái gì đâu. Capella thân thể chấn động. Cả người ở thời điểm này nội tâm đã bị vô tận sợ hãi chỗ quanh quẩn. Cũng bởi vậy, hắn toàn bộ đổi cơ hồ không có chút nào do dự. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía bên ngoài vọt tới. Với lại trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Hắn biết, mình không thể lại là Hakuen đối thủ. Gia hỏa này thực lực, so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại rất nhiều cũng bởi vậy. Tất cả hắn mới cần biến trốn. Phanh, chỉ là Capella mới vừa đi một bước, còn không có dịch ra 10 mét khoảng cách. Cả người thình lình bị một cỗ lực lượng vô hình cho cầm cố lại thân thể. Cũng không còn cách nào động đậy nửa phần. Đây là cái gì lực lượng? Capella lộ ra 10 phần hoảng sợ. Phanh, chỉ là sau một khắc, hắn liền đã không có bất kỳ khí tức. Tại Hakuen bỗng nhiên xuyên thấu phía dưới. Capella đờ lâu lập tức bị đấu khí chùm sáng cho vỡ nát. Mà hậu thân thể liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, IBM nhanh chóng gặm ăn lên Capella cùng đạt huyết nhục đến. Động tác lộ ra 10 phần tàn bạo. Cũng may Saori cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vậy vẫn là có thể tiếp nhận. Nàng không khỏi hít sâu một hơi. Có thể nhìn thấy lồng ngực của nàng hay là tải không ngừng kịch liệt phập phồng. Ngươi không sao chứ? Lúc này Hakuen bỗng nhiên đi tới Saori trước mặt. Sau đó xông Saori lạnh lùng hỏi. Không có, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Saori lắc đầu, sau đó cả người có chút tò mò nhìn trước mặt Hakuen. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì từ chúng ta tại Nhật Bản thời điểm bắt đầu liền có người một mực tại nhằm vào chúng ta? Bọn hắn đến cùng là muốn làm gì? Saori phảng phất là lập tức đem chính mình cho tới nay tất cả lo nghĩ đều cho ném ra ngoài. Thánh vực Sen, Hakuen lạnh nhạt nói, Thánh vực Sen, vâng, bọn hắn một phương diện muốn giết chết ta cướp đi God Blood. Còn có một phương diện, thì là muốn trực tiếp giết chết người cái này Athena chuyển thế. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi là Athena. Nghe đến đó thời điểm Saori trong đôi mắt đầu tiên là vô tận nghi hoặc. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cả người rộng mở trong sáng bình thường. Nàng hít sâu một hơi. Sau đó nhìn trước mặt Hakuen. Là bởi vì, có người không nghĩ ta trở lại thánh vực. Ân, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu. Cả người lập tức cũng không nói thêm gì. Liền hướng phía bên ngoài đi đến. Buổi tối hôm nay đã phát sinh chuyện như vậy. Như vậy nói rõ trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không lại độ phát sinh tình huống như vậy. Cho nên Hakuen cả người rất ung dung trở lại gian phòng của mình. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Saori nhìn về phía Hakuen bóng lưng. Cả người trong đôi mắt có chút mê mang. Lại có chút dị dạng hào quang. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Khi mặt trời từ đường chân trời lên cao lên thời điểm, Hakuen cùng 683 Saori đều đã tỉnh lại. Hai người liền cùng một chỗ dựa vào trên bong thuyền nhìn xem mặt trời mọc. Tại cả ngày hôm nay bên trong, chúng ta đều không có gặp được cái gì chuyện đặc biệt. Có thể nói 10 phần bình ổn, cũng nguyên nhân chính là đây. Hakuen mang theo Saori khoảng cách Hy Lạp đã càng ngày càng gần. Sau đó ròng rã 3 ngày, Hakuen cùng Saori ở trên biển đều không có tao ngộ bất luận cái gì xen công kích. Cũng bởi vậy bọn hắn rốt cục thành công đi tới bờ bên kia. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói bọn hắn đã đến Hy Lạp. Trên thực tế tại đi vào lục địa về sau, muốn đến Hy Lạp còn có khoảng cách nhất định. Đến nơi này khoảng cách thánh vực đã không tính xa. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể mang theo ngươi cùng đi. Nếu như đã đến bên này, với lại từ mấy ngày nay tình huống đến xem, thánh vực bên kia đối với hắn đã đến thật sâu kiêng kỵ tình trạng. Tin tưởng cũng sẽ không còn có quá lớn động tác. Cũng chính bởi vì nghĩ đến điểm ấy, cho nên Hakuen mới sẽ nghĩ tới còn không bằng sớm chút mang theo Saori cùng một chỗ tiến về thánh vực. Mang theo ta cùng đi. Saori hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Nàng ngược lại rất là hiếu kỳ Hakuen có thể làm sao mang tự mình đi đâu. Bất quá Saori bản thân đối với Hakuen đã sinh ra yêu thương. Cho nên cũng không có chuyện gì để nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.